chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, lại là nàng. Nàng tại số 88 ghế dài, Vương ca, ngươi mau qua tới a, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết sự kiện này, về sau chỉ cần có việc, gọi huynh đệ một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Dương Kiến kém chút không có đem Vương Đại Đông gọi cha. Phía trên em gái ngươi núi đao biển lửa, vì một nữ nhân, về phần ngươi sao? Vương Đại Đông cảm thấy, cái này Dương Kiến có chút tẩu hỏa nhập ma, biết rất rõ ràng không có khả năng có bất kỳ kết quả gì. Cần gì phải thiêu thân lao vào lửa đâu? Đầu năm nay, bình thường nghiêm túc nữ nhân, người nào mẹ nó dùng ước bao phần mềm xem mắt a? Vương ca, van cầu ngươi, ngươi mau đi đi. Vương Đại Đông lắc đầu, hướng về số 88 ghế dài đi đến. Cùng lúc đó, cái kia cùng Vương Đại Đông trở mặt đẹp mắt muội tử, lần nữa đi trở về 7 ngày khách sạn, nàng lại ước một tên đối tượng gặp mặt. Không thể không nói, mạng lưới lực lượng đã cường hãn như vậy. Rất nhanh, Vương Đại Đông đi vào số 88 ghế dài, nhìn cũng không nhìn thẻ ngồi lên người, nói thẳng, ta không xe không nhà không có tiền tiết kiệm, ta có thể ngồi ở đây không? Nói xong, còn cố ý nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý tứ nói đúng là, ngươi muốn là nói không thể ngồi, ta liền trực tiếp đi. Đối phương tựa hồ cũng không ngờ tới Vương Đại Đông trực tiếp như vậy, lâm vào trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. Vương Đại Đông nhướng mày, chợt nhìn về phía ghế dài đối diện nữ nhân, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, có thể đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Không có cách, Vương Đại Đông tại Kim Đỉnh làm bảo an, mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ muội tử, không nói mấy ngàn cũng có hơn mấy trăm, trừ phi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nếu không rất khó nhớ kỹ đối phương. Lúc này ngồi tại Vương Đại Đông đối diện là một cái có chút thành thục mỹ nữ, trên người mặc vàng nhạt tiểu tây phục, dưới thân phủ lấy màu trắng quần thể thao, hai đầu thon dài chân hơi hơi khép lại, xem ra tài trí, trang nhã, cao quý, mỹ nữ, mời hỏi chúng ta quen biết sao? Vương Đại Đông sờ sờ đầu, còn là nghĩ không ra, ngươi quên a, ta là Bạch Băng a. Thành thục mỹ nữ mở miệng nói, Bạch Băng, a, ta nhớ tới, ngươi là kia cái gì Smart CEO đi. Vương Đại Đông cười nói, Bạch Băng biểu lộ nhất thời cứng đờ, có chút im lặng nói, là Nomad, há, đúng đúng đúng, cũng là Nomad, nhìn ta chỉ nhớ này. Vương Đại Đông cười ha hả nói, ta tại WeChat phía trên thấy là ngươi, vốn là coi là chỉ là lớn lên tương đối giống thôi, không nghĩ tới thật là ngươi. Bạch Băng có chút vui vẻ nói, há, ha ha, vậy thật đúng là có duyên phận a. Vương Đại Đông có chút lúng túng nói, thế nhưng là chợt, Bạch Băng mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy u oán, cắn răng nói, ngươi vì cái gì gạt ta? A, ta lừa ngươi, ta không có lừa ngươi a. Vương Đại Đông sững sờ, nhớ đến lần trước, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã có lão bà, có thể ngươi vì cái gì tại WeChat đã nói, ngươi liền bạn gái đều không có, còn để cho ta làm bạn gái của ngươi đâu? Bạch Băng trong ánh mắt xuất hiện một vòng vẻ tức giận. Ách, Vương Đại Đông có chút im lặng, nói không có bạn gái, căn bản không phải ta tốt a. A, ha ha, Bạch Tổng, ta lần trước đây là vì để ngươi cùng chúng ta công ty hợp tác đâu. Ta thực không có bạn gái. Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói, CMN, ta chỉ có lão bà, không có bạn gái. Đây không tính là gạt người a. Thật sao? Bạch Băng trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. A, cái này nha biểu tình gì? Thật chẳng lẽ coi trọng ta? Đại Đông, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng người ta sự tình a? Bạch Băng đột nhiên một mặt ngượng ngùng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Vương Đại Đông khuôn mặt cứng đờ. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi đáp ứng ta nhóm lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi muốn mặc đồ con gái cho ta nhảy điệu nhảy Gangnam Style. Bạch Băng một mặt u oán nói. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt trợn thật lớn. Trong lòng càng là gào thét. Ta đâu cái thảo. Mẹ nó Dương Kiến. Có ngươi như thế hồng nữ nhân sao? Cái kia, Bạch Tổng, muốn không? Chúng ta lần sau thay cái không ai địa phương đi. Vương Đại Đông đầu đầy đổ mồ hôi. Muốn là ở chỗ này mặc đồ con gái. Còn nhảy điệu nhảy Gangnam Style. Còn không bằng giết hắn tính toán. Không được, ngươi đã nói, nhất định phải ở nơi công cộng vì ta nhảy. Bạch Băng cắn răng, quẹp mồm, một chút cũng không ngự tỉ. Dương Kiến a, Dương Kiến, người mẹ nó dứt khoát không muốn gọi Dương Kiến. Gọi Dương Tiện đến, vậy mà có thể làm ra hèn như vậy hứa hẹn. Đại Đông, chẳng lẽ ngươi đối với ta hứa hẹn, ngươi đều quên a? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Bạch Băng biểu lộ càng phát ra u oán. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh trên trán a, đó là không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hận không thể hiện tại liền đi đem Dương Kiến cho đập chết. Cái này mẹ nó là nam nhân làm việc gì không? Mà lại mẹ nó tại WeChat phía trên vậy mà đều phát triển đến trình độ này. Đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên. Nha, ngươi còn chưa đi à? Thì như ngươi loại này nghèo hèn thêm keo kiệt quỷ, cũng muốn tìm được lão bà. Đừng khôi hài, Vương Đại Đông ngẩng đầu. Vừa vặn trông thấy trước đó cùng hắn xem mắt hơi đẹp mắt muội tử. Chính là một mặt xem thường nhìn thấy hắn. Khoan hãy nói, lúc này Vương Đại Đông vẫn rất cảm kích nàng. Nhếch miệng cười nói, há, ngươi lại làm sao biết ta là nghèo hèn, là keo kiệt quỷ đâu? Xe nhà đều không có, ngươi không phải nghèo hèn là cái gì? Liền hẹn hò tiền cơm cũng phải làm cho nữ hài tử cho. Chẳng lẽ không phải keo kiệt quỷ sao? Hơi đẹp mắt nữ nhân buồn cười nói, Linh Linh, làm sao? Lúc này, một cái bụng phệ nam nhân xuất hiện tại hơi đẹp mắt nữ nhân bên cạnh. Đây chính là ta vừa mới nói với ngươi phá nghèo hèn. Hắn vẫn còn muốn tìm chỗ đâu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì. Muốn tìm đất hoang nữ đâu. Nhà trẻ đi tìm đi. Hơi đẹp mắt nữ nhân nói. Ôm nam nhân eo. Biểu hiện trên mặt. Muốn nhiều a khinh thường liền bao nhiêu khinh thường. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời cười. Ồ, vậy ngươi coi như nói sai. Ta người này chẳng những có thể tìm tới bạn gái. Bạn gái của ta, thật đúng là đất hoang nữ đây. Bạn gái của ngươi, ngươi hỏi qua người nhà đồng ý không? Chu Linh Linh khinh thường cười nói. Vừa mới con hàng này còn cùng với nàng xem mắt đâu. Nơi nào có bạn gái? Mà lại nàng cũng không tin Vương Đại Đông có thể nhanh như vậy tìm tới bạn gái. Ta là hắn bạn gái. Bạch Băng thản nhiên nói. Thì coi như ngươi là hắn bạn gái, có thể ngươi là đất hoang nữ sao? Chu Linh Linh thần sắc khẽ biến, không có nghĩ đến cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân vậy mà thừa nhận là cái này nghèo hèn keo kiệt quỷ bạn gái. Vị tiểu thư này, ta có phải hay không chỗ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a? Bạch Băng biểu lộ vẫn như cũ mười phần bình thản. Tuy nhiên Chu Linh Linh cũng được cho xinh đẹp, có thể cùng Bạch Băng so sánh, nhất thời liền bị làm hạ thấp đi. Mà lại Bạch Băng trên thân cái kia cỗ thành thục khí chất cao quý, tuyệt đối không phải nàng loại này một lòng muốn bên cạnh người giàu có tiểu kỹ nữ có thể so sánh với. Vẻn vẹn là khí chàng, Bạch Băng thì mạnh hơn nàng vô số lần. Bạn gái của ta có phải hay không chỗ? Ta không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải. Nói không chừng vẫn là cái hắc mộc nhĩ đây. Vương Đại Đông cười lạnh bổ đao.